Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái Nhập Giang Hồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Chương 599. Chuẩn bị động thủ. Huyết Long Sơn Đỉnh, Tề Vân thân ngoại hóa thân lần nữa đi vào Hỏa Vân Tử trụ sở. Một mặt cười ha hả nói: "Hỏa Ân lão huynh, ngươi liên hệ Thần Vương lão tổ sao? Vì sao Thần Vương lão tổ còn không ra mặt?" "Không ra mặt nữa, cái này dưới núi tràng diện nhưng có chút khó khống chế. Hiện tại ngươi bao nhiêu có chút dao động." Hỏa Vân Tử trở nên âm tình bất định. Hai ngày trước hắn liền gửi đi tin tức cho phía sau màn lão tổ. Bất quá phía sau màn lão tổ tin tức đến nay không có truyền đến. Chuyện này cũng làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Phía sau màn chủ trì chuyện này chính là Bảo Dược Sơn một vị lão tổ. Bọn hắn sở dĩ có thể đến, cũng đều là thụ vị kia Bảo Dược Sơn lão tổ sai xử. Giờ phút này, Hỏa Vân Tử nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, đến nay không gặp tin tức đáp lại, chỉ có thể đợi thêm hai ngày. Hỏa Ân huynh, chúng ta phía sau màn rốt cuộc là ai đang chủ trì? Tề Vân cười ha hả hỏi. Hỏa Vân Tử ánh mắt âm trầm nhìn một chút Tề Vân. Mày nhăn lại, cái này sát sinh lão tổ liên tiếp hai ngày, đều tại hỏi thăm bọn họ chủ sử sau màn người. Thấy thế nào đều có chút không bình thường. Sát sinh lão tổ, có một số việc không biết, sẽ so biết càng tốt hơn. Hỏa Vân Tử trầm giọng nói. Đúng vậy đúng vậy. Tề Vân liên tục cười làm lành, bỗng nhiên cười nói. Đúng rồi, Hỏa Ân huynh, ngươi trên thân có phải là mang theo cái gì bảo bối? Vì sao những người khác chúng nguyền rủa, duy chỉ có ngươi không có? Hỏa Vân Tử hừ lạnh một tiếng, nói, lão tổ là đang hoài nghi bản tọa sao? Không có có hay không? Chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Tề Vân cười nói. Hỏa Vân Tử lạnh lùng nói, bản tọa vạn tà bất xâm, trăm mị đều tránh, điểm này không cần hiếu kỳ. Hắn quay người rời đi. Tề Vân âm thầm nhíu mày, đến cùng có hay không lão tổ? Hắn quyết định không đợi, trước hết để cho bản thể cùng tứ đại biến thái bọn hắn rời đi cái này minh giới. Sau đó mình tôn này thân ngoại hóa thân lại thừa dịp lúc ban đêm cướp sạch nơi đây, đem tất cả tài phú hết thảy lấy đi. Bất quá trước đó muốn đem Ngân Hồ Tôn giả cùng Hỏa Vân Tử đều đánh ngã mới được. Ngân Hồ Tôn giả tốt đối phó, mình lấy 7 ngày chết thảm sách liền có thể để hắn tiêu chảy, không cách nào động đậy. Nhưng đối phó Hỏa Vân Tử, nhất định phải tiến hành đinh đầu thất tiễn thư mới được. Nghĩ đến nơi này, bản thể hắn bên kia lập tức bắt đầu chuẩn bị, kéo tới Ngân Hồ Tôn giả tuyến nhân quả, ngay cả đến 7 ngày chết thảm trên sách, bắt đầu viết Ngân Hồ Tôn giả danh tự, đồng dạng, viết 20 lượt. Viết xong về sau, Tề Vân liền bắt đầu chuẩn bị đinh đầu thất tiễn thư công việc. Huyết Long Sơn Đỉnh, một chỗ khác tiểu viện, đóng chặt gian phòng bên trong. Ngân Hồ Tôn giả sắc mặt âm trầm, trong phòng đi tới đi lui, nói, không thích hợp, cái này sát sinh lão tổ không thích hợp, tên của hắn ta chưa từng nghe qua, huống hồ cái này hai ngày hắn sinh động không khỏi có chút quá lợi hại. Vừa đi vừa về tìm hiểu liên minh nội tình, trước đó các phương lão tổ vừa vặn nói ra tên của mình, bọn hắn liền thụ đến nguyền rủa. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Sư tôn, người ý là hoài nghi sát sinh lão tổ? Bên cạnh tiểu đồ đệ ngạc nhiên hỏi. Thế nhưng là hắn cùng chúng ta cùng đi đến, chúng ta cứ như vậy vô duyên vô cớ hoài nghi hắn, cái này tựa hồ không có chứng cứ. Hừ, chỉ bằng hắn cái này hai ngày không ngừng tìm hiểu phía sau màn tin tức liền có thể nhìn ra hắn có ma. Ngân Hồ Tôn giả lão giả âm thanh lạnh lùng nói, nếu là lòng dạ bằng phẳng, không cần vừa đi vừa về tìm hiểu chuyện này. Cũng thế, tiểu đồ đệ nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy sư tôn chuẩn bị làm sao bây giờ? nhìn chằm chằm cái này sát sinh lão tổ. Một khi hắn có bất kỳ cử động nào, trước bắt lấy hắn, Ngân Hồ Tôn giả lạnh lùng nói. Vâng, sư tôn, tiểu đồ đệ gật đầu nói. Phốc, tương đương bỗng nhiên, một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, hôi thối tràn ngập, ngay tại đi tới đi lui Ngân Hồ Tôn giả thân thể dừng lại. Như bị sét đánh, sắc mặt nháy mắt mộng, thanh âm gì, hắn tựa hồ còn không dám tin tưởng. Phốc, phốc, rất nhanh thanh âm vang lên lần nữa, hôi thối càng đậm, Ngân Hồ Tôn giả đưa tay sờ sờ sau lưng, chỉ thấy một tay chọc hoàng, hôi thối cuồn cuộn, dơ bẩn vô cùng, khiến người buồn nôn, sắc mặt nháy mắt che kín kinh hãi. Hắn cũng trúng chiêu, Ngân Hồ Tôn giả hoảng sợ quát to một tiếng, vội vàng mở miệng nói, bồn cầu, nhanh, chuẩn bị ngựa cho ta thùng, nhanh đi hô Hỏa Vân Tử. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp đạn thanh âm bắt đầu vang lên, chọc hoàng chi vật bốn phía loạn tung tóe. Một bên tiểu đồ đệ trực tiếp sợ ngây người, lộ ra sợ hãi, vội vàng ra ngoài chuẩn bị ngựa thùng. Hỏa Vân Tử nơi đó lần nữa lấy ra thông tin cổ ngọc, truyền một đạo tin tức cho phía sau màn vị lão tổ kia. Tin tức phát ra sau y nguyên như là châu đất xuống biển, không gặp đáp lại. Hắn chân mày nhíu chặt hơn, nghĩ nghĩ lại cho Linh Dược Tôn giả cùng Huyền Băng thần nữ cũng phát cái tin tức, hỏi thăm một chút bọn hắn tình huống. Bất quá tin tức phát ra về sau, đồng dạng không gặp bất kỳ đáp lại nào. Sắc mặt hắn trở nên càng ngày càng nặng. Chẳng lẽ thần nữ bọn hắn còn không có thoát khỏi loại kia đáng chết nguyền rủa? Hỏa Vân Tử trong phòng đi tới đi lui. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Ngân Hồ Tôn giả cái kia tiểu đồ đệ một mặt hoảng sợ, cấp tốc chạy vội tới, mở miệng nói, Hỏa Vân tiền bối, sư tôn ta hắn cũng trúng chiêu. Cái gì? Hỏa Vân Tử lập tức trợn tròn con mắt, phẫn nộ quát, mang ta đi nhìn xem, ngươi đi xem một chút sát sinh lão tổ, xem hắn có hay không trúng chiêu. Vâng, Hỏa Vân tiền bối, cái kia tiểu đồ đệ lên tiếng, vội vàng hướng Tề Vân tiểu viện chạy đi. Tiểu viện cửa sân thật to rộng mờ, bên trong cửa gian phòng hộ lại chăm chú khép kín. Bên trong truyền đến từng đợt rên rỉ thanh âm, kia tiểu đồ đệ biến sắc, mở miệng nói, sát sinh lão tổ ngươi không sao chứ? Đầu của ta đau quá, ta giống như cũng trúng nguyền rủa, ngươi tiến đến dìu ta. Gian phòng bên trong truyền đến rên thống khổ âm thanh, tiểu đồ đệ sắc mặt trở nên càng nhanh, sát sinh lão tổ cũng trúng nguyền rủa rồi. Vẫn là nhức đầu nguyền rủa, vì cái gì không phải tiêu chảy? Hắn nghĩ nghĩ, chung quy là đề phòng tâm không đủ, vẫn là chạy qua, nhẹ nhàng đẩy ra Tề Vân cửa phòng, hướng về bên trong nhìn lại, thận trọng nói, sát sinh lão tổ, ngươi không sao chứ? Phốc, một cái quạt hương bồ đại thủ bắt tới, cầm một cái chế trụ tiểu đồ đệ mặt, giống như là nắm chặt một cái người bù nhìn đồng dạng nháy mắt bắt đi vào. Ngay cả kêu thảm cũng không có phát ra, bị hắn một thanh bóp chết. Tề Vân thần thức bao trùm mà ra, chỉ thấy Hỏa Vân Tử đã cấp tốc tiến về Ngân Hồ Tôn giả gian phòng trôi qua tra xét. Hắn mặc dù đối Hỏa Vân Tử dùng đinh đầu thất tiễn thư, nhưng là dù sao không phải lập tức liền có thể có hiệu quả, cho nên Hỏa Vân Tử nhìn từ bề ngoài y nguyên giống như là không có việc gì. Tề Vân nhướng mày, đem vị này tiểu đồ đệ thi thể bỏ qua, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hướng về bảo khố phương hướng đi đến. Liên minh đại hội bảo khố, cất giữ chính là tam đại thế lực mang tới tài phú loại hình. Căn cứ hắn tìm hiểu tin tức, Huyền Băng Động Thiên, Ly Hỏa Động Thiên, Bảo Dược Sơn tam phương thế lực tất cả đều mang đến đại lượng tài phú. Một phương thế lực mang tới là thần tệ, Một phương mang chính là thần khí, còn có một phương thì mang chính là bảo dược. Tất cả đều chồng chất lại với nhau. Rất nhanh, Tề Vân xuất hiện ở chỗ này bảo khố phía trước. Bảo khố phía trước có một đám huyền băng động thiên hạ đẳng thần tại trông coi. Tề Vân mới vừa đến, bọn này hạ đẳng thần liền đồng thời tiến lên trước một bước. Tràn ngập ra cường hãn khí tức, người không có phận sự, không được đến gần. Các vị, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Tề Vân bỗng nhiên lộ ra tiếu dung, chỉ hướng nơi xa, bọn này hạ đẳng thần cười lạnh liên tục, làm càn, cố ý chuyển di lực chú ý, bắt lấy hắn. Một vị hạ đẳng thần quát, hô, những người còn lại tất cả đều đánh tới. Tề Vân nhướng mày, cũng không tiếp tục ẩn giấu, ngang nhiên lao đến, đồ linh ma chỉ nháy mắt bộc phát, 10 ngón bên trong xông ra đáng sợ ma khí, sắc bén khủng bố, trực tiếp hướng về mọi người chộp tới, phốc phốc phốc, trầm đục liên tiếp phát ra, từng cái hạ đẳng thần phát ra tiếng kêu thảm, bị hắn đồ linh ma chỉ bắt chúng, nháy mắt rút khô một thân huyết nhục. Thân thể rớt xuống đất, biến thành từng cỗ xương khô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,